Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 206 diệt cuồng ngạo rong binh đoàn. 4. Sao có thể, Hồ Linh Tôn cũng không dám tin tưởng, hắn uy áp hắn thực minh bạch, bởi vì tinh thần lực so người khác cường. Hắn uy áp liền tính cùng đẳng cấp người cũng không nhất định so đến quá. Chính là Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường hai người lại một chút đều cảm giác đều không có. Chẳng lẽ bọn họ là linh tôn cường giả? Không ít người như vậy tưởng. Chính là ngay sau đó lại đều lật đổ cái này ý tưởng. Như vậy tuổi trẻ linh tôn, sao có thể... Các ngươi sao có thể ngăn cản hồ sư phó uy áp? Chẳng lẽ các ngươi trên người có cái gì bảo bối? Tây Nguyệt Hy nghi hoặc nhìn hai người. Ta cũng hy vọng chúng ta có như vậy bảo bối. Có phải hay không? Bắc Cung, Tư Mã U Nguyệt nói. Bắc Cung Đường gật gật đầu. Tán đồng Tư Mã U Nguyệt ý tưởng. Không phải bảo bối tương trợ. Các ngươi sao có thể ngăn cản trụ này uy áp? Tây Nguyệt Hy không tin. Ngươi nếu là cũng như vậy nhiều luyện tập là được. Đúng không? Trọng Minh, Tư Mã U Nguyệt nói xong. Nhìn thoáng qua vẫn luôn đứng ở mái nhà không động tĩnh Trọng Minh. Trọng Minh minh bạch nàng ý tứ. Phi thân rơi xuống bên người nàng. Cuồng ngạo có người nhận ra hắn tới. Cả kinh kêu lên. A. Ta nhớ ra rồi, hắn chính là lần trước khởi xướng Sơn Thủy Thành linh thú bạo động cái kia siêu thần thú. Siêu thần thú, phía dưới một mảnh ồ lên, một đám mở to hai mắt nhìn, cằm đều mau rớt trên mặt đất. Trọng Minh nhìn Hồ Linh Tôn liếc mắt một cái, ánh mắt kia trực tiếp làm hắn thân thể cứng đờ, từ không trung quăng ngã đi xuống. Trọng Minh thân phận trực tiếp làm cho cả cục diện nghịch chuyển. Làm những cái đó vây xem thế lực mở rộng tầm mắt. Những cái đó rời đi nhân tâm hạ hối hận không thôi. Bọn họ chính là giác xa Âu lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên mới nghĩ rời đi. Chính là chỉ là này một cái siêu thần thú xuất hiện. Liền đủ để tiêu diệt cuồng ngạo mọi người. Tần Minh bọn họ trực tiếp bị dọa choáng váng. Có siêu thần thú này còn đánh cái gì đánh? Nếu sớm một chút làm cho bọn họ biết đối phương có siêu thần thú, khẳng định sẽ chờ Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi rồi lại khởi xướng công kích. Hiện tại cái dạng này, bọn họ tưởng lui cũng không được. Tư Mã U Nguyệt ta cười một tiếng. Nghe nói Tần đoàn trưởng ngươi làm bạch bá phụ giao ra chúng ta a. Chúng ta hiện tại liền ở chỗ này. Ngươi tính toán như thế nào làm? Chính là muốn chúng ta để đầu tới gặp. Không đợi đối phương trả lời, nàng tiếp theo nói. Ân, các ngươi còn tính toán lấy chúng ta đương lấy cớ diệt Sa Âu. Cái này chúng ta nhưng không đáp ứng U Nguyệt. Còn cùng bọn họ vô nghĩa cái gì, đều giết đến nhà của chúng ta trước cửa. Hôm nay như thế nào cũng muốn bọn họ có đến mà không có về, Bạch Vân Kỳ kêu gào. Tư Mã U Nguyệt gật đầu nói, Trọng Minh nói, hắn sẽ không đối thực lực thấp người động thủ, quá tổn hại hắn uy nghiêm, cho nên linh tôn dưới đều phải các ngươi chính mình thu phục. Ngô! Cái kia cái gì hồ sư phó? Hắn là đả thương bá phụ người. Trọng Minh ngươi liền không cần giết chết hắn. Để lại cho bá phụ chính mình báo thù. Ai nha, U Nguyệt, ta lần đầu tiên cảm thấy ngươi như vậy nét mực. Khúc béo ức chế không được trong cơ thể chiến đấu phần tử. Dẫn theo nắm tay bay thẳng đến đối phương vọt qua đi. Hắn này vừa động. Vẫn luôn áp lực Sa Âu đoàn viên cũng thúc đẩy. Trước hai ngày bọn họ trong lòng tích lũy quá nhiều tức giận. Hôm nay vừa lúc cùng nhau đều phát tiết ra tới. Bởi vậy đại gia sức chiến đấu đều chuẩn cờ MNR tích. Tuy rằng Tư Mã U Nguyệt nói Trọng Minh sẽ không đối thực lực thấp người xuống tay, nhưng là tưởng tượng đến hắn là Sa Âu người, cuồng ngạo những cái đó, Tép Diêu đã bị dọa nằm liệt, sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống. Tuy rằng cuồng ngạo, hiện tại nhân số không sai biệt lắm là Sa Âu gấp 2, nhưng là chỉnh thể sức chiến đấu lại ra xa không bằng Sa Âu. Từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn ở vào hạ phong. Tư Mã U Nguyệt nhìn phía dưới hỗn loạn trường hợp, nói, nơi này liền giao cho các ngươi. Nói xong nàng cũng đi xuống gia nhập chiến đấu. Ta cũng tới lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi đi. Tây Nguyệt Hy nói xong, hướng tới Bắc Cung Đường Công tới. Hai người ở không trung càng đánh càng xa. Bạch Nguyên Thuần cũng chiều Hồ Linh Tôn công tới. Dư lại Liệu Linh Tôn đề phòng nhìn Trọng Minh. Trọng Minh thở dài, nói, ta kỳ thật không thích giết người, nhưng là ai cho các ngươi chọc tới nàng. Nói xong, hắn nhắm mắt, lại mở thời điểm, hai mắt lại là hai cái đồng tử. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Liệu Linh Tôn, ánh mắt biến đổi. Kia Liệu Linh Tôn trực tiếp bị giam cầm lên. Toái, Trọng Minh nhàn nhạt nói một tiếng. Giam cầm Liệu Linh Tôn không gian lập tức rách nát mở ra. Thân thể hắn cũng đi theo hóa thành huyết vụ. Một màn này làm phía dưới người đều ngây dại. Hắn chỉ là đứng ở tại chỗ không có động, liền đem một cái ba cấp Linh Tôn tiêu diệt. Vẫn là cha đều không dư thừa. Ngay cả Tư Mã U Nguyệt thấy như vậy một màn đều dùng mình một cái. Lúc trước nếu trực tiếp đối chính mình dùng chiêu này nói, Xích Diễm còn có thể đem chính mình cứu tới sao? Liệu Linh Tôn bị giết một màn hung hăng đánh sâu vào đại gia tâm. Hai bên khí thế lần thứ hai kéo đại chênh lệch. Bình Khang Thành thành chủ nguyên bản còn nói đi cứu Tây Nguyệt Hy, chính là nhìn đến Trọng Minh, dọa lập tức lùi về thành chủ phủ. Ta má ơi, này cuồng ngạo như thế nào chọc tới như vậy tồn tại a? Thành chủ vỗ bộ ngực mắng. Cũng may hắn không có ngay từ đầu liền tỏ lòng trung thành đi chợ giúp Tây Nguyệt Hy, bằng không chính mình hiện tại chỉ sợ cũng muốn trở thành này đao hạ hồn. Không ít thế lực cũng tồn đồng dạng tâm tư, may mắn không có tham dự đến chuyện này bên trong tới. Mà những cái đó trước kia cùng Sa Âu quan hệ không tồi, lần này lại không có vươn viện thủ thế lực tắc hối hận không thôi. Có siêu thần thú như vậy tồn tại, Sa Âu về sau phát triển còn sẽ kém sao? Ha ha! Ta còn không có cùng nhiều người như vậy đánh quá đâu. Khúc Béo Huy nắm tay, một quyền đầu giải quyết một cái, đánh đến hắn hảo sinh đã ghen. Tư Mã U Nguyệt tắc tìm thế lực cao một ít đối chiến. Chính là những người đó đều bị Trọng Minh dọa ngốc, căn bản là không phải nàng đối thủ. Làm nàng muốn tìm người hảo hảo đánh một trận chiến ý tưởng thất bại. Thật giống như nàng hung hăng đánh một đấm xuất ra đi, lại chỉ đánh tới một đoàn bông mặt trên. Cái này làm cho nàng trong lòng buồn bực không thôi. Trận chiến đấu này vẫn luôn giằng co cả ngày, thi thể đem ra Âu phía trước mấy cái phố đều chất đầy. Những cái đó tới người quả nhiên ứng câu nói kia, có đến mà không có về. Tây Nguyệt Hy cùng Bắc Cung Đường thực lực tương đương, ở cuối cùng quyết chiến chung bị Bắc Cung Đường bất hạnh diệt sát. Khúc Béo nhìn rơi xuống trên mặt đất thi thể, lắc lắc đầu, nói, hảo hảo một cái công chúa một hay phải tới thăm cùng những việc này. Hiện tại hối hận cũng chưa dùng đi, nàng thực lực xác thật không tồi. Nếu không phải bởi vì Bắc Cung ở trong núi huấn luyện lâu như vậy, chỉ sợ còn không phải nàng đối thủ. Ngụy Tử Kỳ nói, dù sao cũng không phải cái gì người tốt. Âu Dương Phi nói, không có nói ra chính là giết cũng liền giết, Vị này công chúa thực chịu Tây Nguyệt quốc bệ hạ yêu thích. Chúng ta giết nàng, đây là đem Tây Nguyệt quốc hoàng thất hoàn toàn chọc phải đi. Bắc cung Đường có chút xin lỗi nói, sợ cái gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Kia Tây Nguyệt quốc hoàng thất nếu có điểm đầu óc liền không nên tới tìm chúng ta phiền toái. Bằng không chúng ta làm theo làm cho hắn gà chó không yên. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, cũng không đem cái này để ở trong lòng. Cùng lắm thì đến lúc đó liền nói là Trọng Minh giết. Bọn họ muốn báo thù. Hảo à, đi tìm Trọng Minh báo thù đi. Trọng Minh tựa hồ cảm nhận được nàng tâm tư, cúi đầu nhìn nàng một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Hết chương.